Yêu chiều cô vợ nhỏ, chương 191, phanh cang, đao nhọn rơi xuống, góc truyện audio.com. Lý Hành Nhạc vẫn nở nụ cười nhạt, đáy mắt lại là rõ ràng là sự lạnh lùng. Lý Bất Ngôn vốn là gạt ra nước mắt, nhưng là nhìn lấy anh ta vươn tay tới, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, thần sắc lạnh lùng, trong lòng bỗng nhiên liền bắt đầu ủy khuất. Thật cảm thấy mình rất ủy khuất, dựa vào cái gì liền phải tùy theo ý của anh ta chứ? Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ, thượng đế sao? Lý Bất Ngôn vượt qua tay của anh ta, thân thể linh hoạt ngửa ra sau, từ trong túi lấy ra một thanh cây dao nhọn dài 5 cm, dưới ánh đèn của cửa khách sạn chiếu xuống thì dị thường sáng tỏ. Mũi dao sắc bén của Lý Bất Ngôn nhắm ngay Lý Hành Nhạc. Anh không nên ép tôi còn đối với người khác chưa từng động thủ một lần, không có phân tắc. Tôi cũng không phải Tuế Tuế, cô ấy biết chỗ nào trên người là chí mạng, nhưng tôi không biết. Bàn tay Lý Hành Nhạc nhất chuyển cầm cổ tay nhỏ bé của cô ấy, dùng sức. Phanh keng, đao nhọn rơi xuống, cổ tay của Lý Bất Ngôn đau nên khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, nước mắt rơi xuống, miệng nhỏ cắn chặt, mắt to liền nhìn chằm chằm anh ta. Cô ấy sẽ nhớ kỹ gương mặt này, là người đàn ông tồi tệ nhất mà cô ấy từng gặp. Chút trò hề đó của cô, dùng để đối phó ai đây? Con gái con đứa chơi cái gì đao đao thương thương? Lý Hành Nhạc dùng sức kéo cô ấy một phát, Lý Bất Ngôn lảo đảo xuống xe. Thân thể cô ấy hướng xuống dưới, Lý Hành Nhạc hừ lạnh, đem cô ấy nhấc lên, đặt ở trên vai. Lý Bất Ngôn tức giận, lay động nhoáng một cái, cô ấy có phải hay không hẳn là may mắn khi bản thân mình mặc chính là quần, nếu là váy thì liền bị thấy rồi. Lý Bất Ngôn yên tĩnh một cách quá đáng, bước chân của Lý Hành Nhạc liền chậm lại, buông cô ấy xuống. Thảm đỏ trên hành lang, ánh đèn ảm đạm, chợt có người đi qua. Cả người Lý Bất Ngôn tựa ở trên vách tường, trên đỉnh đầu của cô ấy là một bức tranh rất có nghệ thuật, người phụ nữ nữa lộ bên bờ sông. Lý Bất Ngôn lớn lên rất xinh đẹp, lần đầu tiên nghe được tên của cô ấy, trong đầu của Lý Hành Nhạc liền xuất hiện câu nói kia. Đào Lý Bất Ngôn hạ tự thành khê, khuôn mặt trắng nõn không phải là màu sắc xinh đẹp của hoa đào sao, đôi môi mọng nước tựa như cây đào mật, đôi mắt đẫm nước mắt hẳn là cánh hoa đào sau cơn mưa. Lý Bất Ngôn cắn môi, môi mỏng có tia máu đỏ. Lý Hành Nhạc liền nghĩ tới màu hồng của hoa đào còn có nhụy hoa xinh đẹp, ngẫu nhiên cánh hoa cũng sẽ có chút nhàn nhạt đỏ. Tiểu Lý Tử, cô không biết bộ dạng này của cô có bao nhiêu mê người sao? Lý Hành Nhạc đẩy cô sát vào tường, khuôn mặt tuấn tú kề sát gương mặt lộ vẻ kiên cường của cô ấy, thổ khí như lan. Tôi sẽ không nhịn được mà muốn ăn cô. Đừng, không muốn, cô ấy ríu rít gạt ra ba chữ. Lý Hành Nhạc sờ tóc của cô ấy, không giống với mái tóc ngắn màu nâu của Đường Tuế Như, tóc của cô ấy vừa đen vừa dài lại thẳng, rất mềm mại, giống như là tơ lụa vậy. Cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại là con gái của chú nhỏ chứ? Nếu như không phải, thì tốt biết bao nhiêu. Lý Bất Ngôn nhìn không hiểu ánh mắt lúc này của Lý Hành Nhạc, có lẽ là nước mắt đã làm cho đôi mắt cô ấy mông lung. Cô ấy trừng mắt nhìn, thanh âm yếu ớt mở miệng. Lý tiên sinh, có thể hay không thả tôi đi? Tôi hứa là sẽ không tiếp tục khiêu chiến quyền uy của anh nữa. Anh ta có quyền uy gì chứ, đều là uy hiếp. Lý Bất Ngôn ở trong lòng chửi mắng. À, ngón tay của Lý Hành Nhạc vòng quanh sợi tóc của cô ấy. Góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử, chúng ta cũng đã quen thuộc như vậy rồi, cô còn gọi tôi là Lý tiên sinh, có phải hay không là nên phạt? Lý Bất Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, phạt cái quỷ. Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ? Tự luyến, bệnh tâm thần, Lý Hành Nhạc, Lý Bất Ngôn trong lòng mắng xong, thử thét lên, cô thật không ngoan, ngón tay của Lý Hành Nhạc buông sợi tóc ra, nắm lấy cằm của cô ấy, bàn tay nhẹ nhàng tìm kiếm, môi mỏng dán vào môi của cô ấy, cách trương.